Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trước hết để cho ngươi quỳ liếm. Tề Duệ ăn chút gì không cùng Tề Lăng chào hỏi liền đi ra cửa. Trong lòng tính toán như thế nào kiếm tiền cũng không có chú ý khí thế hùng hổ đối diện tới Tề. Thiên Khiếu mấy người bọn hắn hài tử, phế vật, ta nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Tề Thiên Khiếu một tiếng gào to, mấy đứa bé liền đem Tề Duệ vây vào giữa. Trong đó ngược lại là không có Tề Lan Di. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn một chút mấy đứa bé tu vi. Tề Thiên Khiếu chú hồn tam trọng cảnh, giáp thú trung phẩm màu lam hồn hoàn võ hồn. Phóng thích võ hồn sau chiến lực là 6 thêm. Chiến lực thống kê gặp tấu chương sau tường giải. Hắn tại Tề gia cũng coi là một thiên tài. Cũng chính là vì thế hắn mới có thể như thế đắc ý. Mặt khác mấy đứa bé cũng đều là chú hồn nhị trọng cảnh. Trên cơ bản đều là màu xanh lá hồn hoàn võ hồn. Tề Duệ là màu bạc hồn hoàn hỏa loan võ hồn. Không phóng thích võ hồn cơ sở chiến lực chính là 3. Bởi vì hắn là song võ hồn. Chiến lực còn muốn tăng thêm bất tử thảo một chiến lực. Phóng thích 3 cái bất tử thảo võ hồn. Chiến lực cũng là 3. Tăng thêm cơ sở hỏa loan võ hồn chiến lực cũng đã đến 6. Mặt khác Tề Duệ còn có huyền giai phong lôi trưởng cùng thân pháp như phong tùy hành chiến lực ra. Chỉ, cho nên hắn hiện tại chiến lực thu thập Tề Thiên Khiếu bọn hắn đó còn là không có bất kỳ cái gì vấn. Đề, các ngươi muốn làm gì? Tề Duệ nhìn xem đưa tới cửa mấy đứa bé có chút khinh miệt hỏi. Người đại phế vật này, hôm qua chạy rất nhanh. Còn kêu gào muốn để Lan Di cho ngươi quỳ liếm. Ta hôm nay liền để ngươi trước quỳ liếm chúng ta. Nói Tề Thiên Khiếu cũng không có phóng thích võ hồn. Vung lên nắm đấm đối với Tề Duệ mặt chính là một quyền. Cút cho ta. Hiện tại Tề Duệ làm sao có thể bị hắn đánh trúng. Thi triển như phong tùy hành thân pháp né tránh. Đồng thời một cái mãnh hổ quyền liền đánh về phía Tề Thiên Khiếu bụng dưới. Tề Thiên Khiếu phi thường buồn bực là chính mình một quyền này thế mà đánh hụt. Đây chính là chưa từng có sự tình. Hắn cơ sở chiến lực chính là 2. Làm sao có thể đánh không trúng không có võ hồn Tề Duệ. Không chỉ có như vậy. Hắn cũng cảm giác bụng của mình tựa như là bị đại chùy đánh trúng đồng dạng. Hắn cả người bay rớt ra ngoài xa 5-6 mét. Hôm nay chúng ta liền nhìn xem ai là phế vật. Tề Duệ nhìn xem té ngã trên đất Tề Thiên Khiếu quát. Tề Duệ một quyền này lấy quả thực thật đánh vào không có chút nào phòng bị Tề Thiên Khiếu trên bụng. Hắn không phóng thích võ hồn chiến lực thế nhưng là 4 thêm. Nguyên chủ đem mãnh hổ quyền còn luyện đến đại viên mãn. Chiến lực gia trì tăng phúc không? 5. Bởi vậy cơ sở chiến lực chỉ có 2 thêm Tề Thiên Khiếu làm sao có thể không thiệt thòi. Mấy đứa bé tất cả đều bị phát sinh trước mắt sợ ngây người. Cái này sao có thể? Một tên phế vật thế mà đem chú hồn tam trọng cảnh Tề Thiên Khiếu đánh bay rớt ra ngoài xa 5-6 mét. Ngồi dưới đất một mặt mộng ép Tề Thiên Khiếu nôn khan vài tiếng không hiểu nhìn xem Tề Duệ hỏi. Người thế mà đã thức tỉnh võ hồn. Phát sinh tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Tề Duệ đã thức tỉnh võ hồn. Điểm ấy Tề Thiên Khiếu vẫn có thể nghĩ tới. Ta liền không thể thức tỉnh võ hồn sao? Tề Duệ nói vuốt vuốt tay áo. Một bộ phải lớn đánh một trận tư thế. Người thức tỉnh chính là cái gì võ hồn? Không có phóng thích võ hồn tình huống dưới chính mình cũng bị đánh ngã. Tề Thiên Khiếu muốn Tề Duệ thức tỉnh hẳn là màu tím trở lên hồn hoàn võ hồn. Cho nên hắn lo lắng Tề Duệ lại là một cái giống như Tề Lan Di thiên tài. Người quản được sao? Ta còn cũng không tin. Nói Tề Thiên Khiếu trở mình một cái thân đứng lên. Phóng xuất ra 3 cái giáp thú võ hồn. Chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến 6. Tăng thêm hắn hoàng giai võ kỹ băng sơn quyền luyện đến đại thành. Chiến lực gia trì không? 2. Lại thêm cường độ thân thể cũng chính là tổng chiến lực đạt tới 6. 2 thêm. Tề Thiên Khiếu tựa như một đầu bị chọc giận trâu được phóng tới Tề Duệ quát. Băng sơn quyền, sơn băng địa liệt, Tề Duệ nếu như không phóng thích bất tử thảo võ hồn khẳng định không phải là đối thủ. cho nên bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ đành phóng xuất ra ba cái bất tử thảo võ hồn. Đều nhanh vọt tới Tề Duệ trước mặt. Tề Thiên Khiếu nhìn thấy phía sau hắn bất tử thảo võ hồn phốc. Thử một chút, ôm bụng cười ha ha. Ha ha ha, đại phế vật, không hổ là đại phế vật. Lại là màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn. Mặt khác mấy đứa bé thấy được màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn cũng đều cười ha ha. Bọn hắn thấp nhất cũng là màu xanh lá hồn hoàn võ hồn. Mãnh liệt cảm giác ưu việt lập tức xóa đi vừa rồi chấn kinh. Bọn hắn cho rằng mặc kệ ai một khi phóng xuất ra võ hồn đều có thể nhẹ nhõm đánh ngã Tề Duệ. Đến cùng phải hay không phế vật đánh qua liền biết. Nói Tề Duệ thi triển như phong tùy hành thân pháp, lần này thi triển lại là huyền giai võ kỹ. Phong lôi trường, bởi vì đã luyện tới tiểu thành, chiến lực gia trì không? 3. Tăng thêm như phong tùy hành chiến lực gia trì không? 2. Giờ phút này chiến lực của hắn đạt đến 6 tháng 5. Tề Thiên Khiếu nhìn thấy Tề Duệ là ba cái võ hồn hư ảnh. Nói cách khác cùng mình đồng dạng cảnh giới. Nhưng mình là màu lam hồn hoàn võ hồn. Mặt ngoài chiến lực hẳn là nghiền ép Tề Duệ. Cho nên Tề Thiên Khiếu căn bản là không có đem đối thủ để vào mắt. Lần nữa tiếp tục thi triển băng sơn quyền, hét lớn một tiếng. Sơn băng địa liệt, Tề Duệ nhếch miệng lên mỉm cười. Trong miệng than nhẹ một tiếng. Phong lôi giao ra. Có kiếp trước giao thủ kinh nghiệm, Tề Duệ tay trái đón đỡ ở Tề Thiên Khiếu sơn băng địa liệt. Tay phải liền đập vào trước ngực của hắn. Tề Thiên Khiếu lần nữa không hiểu thấu bị đánh bay rớt ra ngoài 5-6 mét. Cũng may giờ phút này Tề Duệ chiến lực mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Bởi vậy hắn cũng không có trở ngại. Tề Thiên Khiếu không thể tin nhìn xem Tề Duệ hỏi. Làm sao có thể? Rõ ràng là màu trắng võ hồn. Ta làm sao lại bị ngươi đánh ngã? Ngay cả ta cái này màu trắng hồn hoàn võ hồn đều đánh không lại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi mới là phế vật. Tề Duệ nhìn về phía mặt khác mấy đứa bé. Tề Thiên Khiếu hô, các ngươi cùng tiến lên, cho ta hướng chết đánh. Nói cũng đứng lên lần nữa phóng tới Tề Duệ. Tề Duệ thi triển như phong tùy hành thân pháp cùng phong lôi trưởng thuần thục đem những này hài tử. Tất cả đều đổ nhào trên mặt đất. Không đợi Tề Thiên Khiếu kịp phản ứng, Tề Duệ đã đem giày thoát chân trần dẫm tại trên mặt của hắn. Tề Thiên Khiếu, ta vài ngày không có rửa chân, hương vị như thế nào? Nói đem chân trên mặt của hắn du tẩu. Tề Duệ, người dám? Tề Thiên Khiếu biệt khuất hắn hô to. Ta có cái gì không dám? Nói Tề Duệ đem chân trực tiếp dẫm tại Tề Thiên Khiếu miệng cùng trên mũi. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ hoàn toàn chính xác vài ngày không có rửa chân. Mùi vị kia sặc đến Tề Thiên Khiếu mắt trợn trắng. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy giụa đều không tránh thoát. Tề Duệ, Thiên Khiếu ca ca, Thiên Khải tại Thương Vân Tông thế nhưng là đệ tử nội môn. Nếu là hắn trở về, ngươi không chết cũng sẽ rơi lớp ra. Bên cạnh Tề Thiên Lăng uy hiếp nói. Không cần Thiên Khải ca trở về. Chờ Lan Di tỷ làm xong bài tập buổi sớm liền sẽ thu thập ngươi. Tề Thiên Biển nói ra. Ta thật là sợ a. Trong miệng nói thật là sợ. Nhưng dưới chân không có nhàn rỗi. Kém chút đem đầu ngón chân nhét vào Tề Thiên Khiếu trong lỗ mũi. Tề Duệ, ta ngươi nhất định phải chết. Mau tức điên rồi. Tề Thiên Khiếu bị dẫm trên mặt đất gào thét. Nhìn thấy tuổi không lớn lắm Tề Thiên Khiếu nói như vậy ngoan tuyệt. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng nói. Ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết. Đợi đến 3 tháng sau. Ta sẽ ngay trước tất cả mọi người phế bỏ ngươi. Để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể sống đến 3 tháng sau sao? Tề Thiên Khiếu tiếp tục hô to. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Tề Duệ không sai biệt lắm xả giận. Lúc này mới buông ra Tề Thiên Khiếu mặc vào giày nghênh ngang rời đi. Cho tới bây giờ không bị qua cái này uất khí, Tề Thiên Khiếu trợn trắng mắt đối với những khác hài. Tử nói ra, chuyện này không cho nói ra ngoài. Chính ta sẽ giải quyết. Là, Thiên Khiếu ca, Tề Thiên Biển bọn hắn biết Tề Thiên Khiếu không để cho nói là ngại mất mặt. Cũng biết hắn nhất định sẽ trả thù Tề Duệ. P.S. Trong sách này, chiến lược cá nhân là có tương đối kỹ càng phương thức tính toán. Dạng này thiết kế có thể cho một chút vượt cấp khiêu chiến biến hợp lý. Quyển sách thiết lập chiến lược cá nhân tương đương võ hồn chiến lược nhân với võ hồn hư ảnh số tăng. Thêm cá thể nhục thân cường độ tăng thêm võ kỹ, linh bảo, thân pháp các loại chiến lược tăng phúc. Chú hồn cảnh võ hồn chiến lược bình thường màu trắng cơ bản chiến lược tại một tả hữu. Dưới tình huống bình thường về mặt chiến lược bên dưới lưu động không lớn hơn 0.5. Nói cách khác màu trắng võ hồn chiến lược nhiều nhất 1.5. Cái này có thể coi là cực phẩm màu trắng võ hồn. Bởi vì cực phẩm màu trắng võ hồn chiến lược lớn hơn trung phẩm màu vàng võ hồn. Lại thêm còn có rất nhiều công pháp và đạo cụ phụ trợ cùng gia trì. Cho nên chiến lược tính toán tương đối phức tạp. Màu trắng võ hồn đằng sau là chiến lược 1.2 màu vàng hồn hoàn võ hồn. Màu xanh lá là 1.4, xanh 1.6, lam 1.8, tím 2, đỏ 2.5. Màu đỏ đằng sau là thần giai võ hồn chiến lực là 3 màu bạc võ hồn. Đế cấp màu vàng võ hồn chiến lực bình thường đều là 4 trở lên. Lấy đã nói đều là cơ sở võ hồn chiến lực. Cũng chính là tại chú hồn cảnh võ hồn chiến lực. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới đơn thể võ hồn chiến lực sẽ là trước một cảnh giới võ hồn chiến. Lực tổng cộng, màu bạc cùng màu vàng hai loại siêu cấp võ hồn chiến lực tương đối lưu động tương đối lớn. Ở trong đó nguyên nhân tương đối phức tạp. Chúng ta về sau tại viết đến thời điểm lại giải thích. Đây là quyển sách đặc sắc một trong. Tin tưởng cũng nhất định sẽ gia tăng đọc tính. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.